Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịp, giọng thằng Thọ đều đều, có phần cảnh giác. Mày nhớ hôm ba thằng mình vào đấy không? Lúc trên đường đến, tao lỡ búng điếu thuốc, hút dở về đằng sau ấy. Nào ngờ, việc quá bất ngờ, tao không cố ý, tao nào biết, tao không muốn thế. Này, nghe tao đi từ từ đã, tao với Quyết trải qua những chuyện tồi tệ hơn mày nhiều lắm. Tao biết hết rồi, đêm qua tao cứ nghĩ là mơ, nhưng giấc mơ thật quá, Tuấn Anh ạ. Nỗi đau thể xác vẫn hiện hữu đây này. Sau khi nó nói thế, mình cởi giày cho nó xem vết thâm tím ngắt chuyển dần, ngả sang màu đen nơi bu bàn chân của mình. Có lẽ lúc đá con chó trong đêm. Thằng Thọ nói tiếp. Được rồi, tao nói đây. Xong chút nữa, mày đi cùng tao đến chỗ này nhé. Hôm đấy, tao quay người lại nhìn theo điếu thuốc đang tóe lửa, thì vô tình nó rơi vào một bà đi xe đằng sau. Bà ấy ngã, tao cũng nghĩ là ngã nhẹ, nhưng bà ấy văng tít ra giữa đường, đầu đập xuống, rồi cày đường một đoạn, giải tít trong vệ. Nhưng mà lúc tao với mày với thằng Quyết vào tắm, thì trên bờ đê, lúc mày ở trong hiếu Long Vương, tít trên ở bờ đê ấy, có người đàn bà dựng xe nhìn chăm chăm trong chỗ anh em mình. Màu áo màu xe giống y hệt cái bà bị ngã. Tao nghĩ chắc bà ấy không sao, định tìm mình để ăn vạ. Nhưng mà một lúc sau thì mày bị rách mặt rồi về, đi qua chỗ đấy, bà ấy vẫn nằm đấy mặt úp xuống đường. Thằng Quyết nó cũng biết, nó sợ nên lao xe như con thiêu thân để tránh, thế nên mới đâm phải đống đá. Chúng mày không sao, nhưng riêng tao bị cày mặt xuống đường, vô lý quá đúng không? Lúc nằm dưới đường, tao đang đau vì cú ngã ấy, tao thấy dưới đoạn đường mình vừa đi qua, bà ấy, chính xác người phụ nữ ấy, đang lái xe tiến về phía mình. Tao nghĩ là ảo giác, nhưng không phải, nó thật lắm Tuấn Anh ạ. Ừ, tao biết rồi, tao cũng vậy. Rồi mình kể cho nó nghe toàn bộ sự việc. Nó nghe như nuốt trọn từng chữ. Kết thúc câu chuyện, mình hỏi nó, tại sao mày biệt tăm cả tháng trời này? Không lẽ chỉ vì vậy hả Thọ? Thì nó lên tiếng, không phải chỉ đơn giản như vậy đâu. Chuyện bắt đầu xảy ra mấy hôm sau nữa. Một hôm tao đang ngủ, bỗng thấy ánh lửa lập lòe ngoài cửa ban công tầng 2. Phòng tao nhìn ra ấy, cứ nghĩ đom đóm mấy cái gì đấy, nhưng không phải. Lúc ra mở cửa, tao thấy có làn khói nhẹ, rồi bị sộc vào mùi thuốc vào mặt, ho sùm sụp, có bóng người đàn ông hút thuốc ngoài đấy. Người nó nhỏ hơn tao chút, tao cứ nghĩ trộm nên tao không bật điện phòng. Tao ra nhặt cái kiếm gỗ bố tao treo trên tường để làm cảnh, lom dom rón rén ra đằng sau, định hô lên rồi khống chế. Nhưng mà nhìn kỹ lại, tao đứng sau lưng nó, nó đứng ngoài ban công quay lưng phía tao, phảng phất trong làn khói thuốc. Đầu nó ngửa lên nhả khói, rồi gập luôn lại đằng sau, nhìn thẳng vào tao. Nó không có mũi, chẳng có mắt. Mày ơi, tao tưởng là tao chết lúc ấy rồi cơ. Nói rồi nó nấc lên, hoàn toàn mất bình tĩnh. Mình phải giữ chặt vai nó, sợ nó hét lên thì khách với ông bà chủ quán nghĩ chúng mình có vấn đề. Rồi nó nói tiếp. Mấy hôm sau, cứ đến đêm, tao cố gắng dặn mình ngủ sớm, không dám lại gần cái ban công ấy. Nhưng mà cứ qua nửa đêm, lại nghe tiếng xe kêu canh két giữa mặt đường trước cửa nhà. Lúc đầu tưởng tai nạn hay va quệt, bật điện lên rồi chạy ra ban công ngó xuống. Đường bên dưới tối thăm thẳm, tao nhìn kỹ phía dưới đường có chiếc xe đổ lăn lóc. Tao định quay vào phòng gọi bố tao xuống xem ai ngã ngay trước cửa nhà mình. Phần vì tâm can tao ân hận vụ hôm đấy, phần vì không muốn vướng mắc một lần nữa. Vừa định quay vào nhà, đóng cửa dầm một cái, rung cả tường, kính trên ô cửa như muốn vỡ tung ra ấy. Định thần, tao thấy sau cánh cửa bên phòng tao là người với phụ nữ đứng sau cánh cửa, sát mặt vào ô kính trên cửa, thở hắt ra, nửa bên mặt bị trở đi một bảng, lộ có xương sọ trắng hếu ở chỗ trán. Nó cào vào phía trong cửa, nghe cứ kinh kít. Trong phòng tao, chỗ gần tủ quần áo, thấp thoáng cái bóng trắng lập lờ, là cái thằng hôm tao thấy hút thuốc ngoài ban công với mày ạ. Lúc ấy không hiểu sao tao đủ can đảm đối mặt với chúng. Cái bóng trắng xanh tao tưởng không đầu cơ, nhưng nó cứ dập dềnh rồi lập lờ ra gần nơi tao đứng. Nó quay lưng lại thì mới thấy cái đầu nó quạt quẹo đằng sau, cái cổ nó như không có xương ấy, như đang treo cái đầu trên đấy. Rồi ta bỏ vào nam, ta nói với ông bà già là vào đó chơi nhà bà chị, ta mong tránh được hai vong hồn. Nhưng sáng hôm sau ta về, đến đêm có con ma nữ và cả Quyết nữa. Mình giật mình. Cái gì? Mày gặp thằng Quyết nữa à? Ừ, đêm qua nằm nhà buồn quá, tao lấy xe qua nhà mày, không thấy ai ở nhà, lòng vòng chạy vào nhà Quyết vì tao chưa biết chuyện của nó. Chạy xe đến cổng, đèn pha của xe tao rọi sáng quắc cả cánh cổng nhà nó. Tao thấy thằng Quyết ngồi thu lu ngoài cổng, Tao hỏi nó dạo này thế nào, sao ngồi đây? Sao không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net